Đồng thời trong khoang có một chiếc vali mật mã màu bạc từ dưới sàn khoang chợt xuất hiện. Khi hoàn toàn xuất hiện ra, cánh cửa phía dưới lại khép lại. Thanh âm điện tử tiếp tục nói đây là hòm do cực hạn vũ quán để lại cho chủ nhân. La Phong nghe thế sáng mắt lên. Hẳn là chính là cái hòm đựng bộ đồ hắc thần, độn thiên toa vơn. Vờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 164 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 164 độn thiên toa ngón tay của La Phong đảo qua trên vali mật mã. Cạch cái vali tự động mở ra. Ở tầm ngoài cùng, chính là một bản thuyết minh, La Phong mở ra xem, không khỏi nở nụ cười. Giới thiệu rất kỹ. Bộ đồ hắc thần, độn thiên toa, bí tịch, thảo một chi linh, đều có giới thiệu chi tiết. Hả? Ở đây chỉ có ba vật phẩm, không có bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở. La Phong vội cúi đầu, bắt đầu lật xem toàn bộ vật phẩm trong hòm. Quả nhiên trong vali chỉ có ba vật phẩm được đóng gói kỹ. Độn thiên toa, bộ đồ hắc thần, thảo một chi linh. Về phần bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở thì chẳng thấy đâu. Sao không có bí tịch? La Phong cẩn thận đọc lại bản thuyết minh. Trên đó nói rằng bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở rất cơ mật. Do đó không dùng bí tịch thật. Muốn học tập thì chỉ có một biện pháp tiến vào không gian giả định, đọc bí tịch trong không gian giả định. Trời! Đọc một quyển bí tịch mình đã mua mà phải vào không gian giả định học quá cẩn thận. Khẳng định rất trọng yếu, nếu không quán chủ cũng không đến mức phải làm như vậy. La Phong mở lời bản đồ căn cứ thị Hồng Ninh. La Phong vừa mở lời, nhất thời phía trước hiện lên một màn hình giả định, xuất hiện một bản đồ căn cứ thị Hồng Ninh. Bản đồ có thể được La Phong điều khiển thành lớn ra hoặc nhỏ đi. Chẳng mấy chốc đã tìm ra một nơi trên bản đồ. Ngoài trừ việc dùng bản đồ xác nhận mục tiêu cũng có thể cứ ra lệnh bằng miệng. Chỉ cần hệ thống có trí tuệ là có thể xác nhận được địa chỉ. Mục tiêu là trại huấn luyện tinh anh. La Phong gõ ngón tay. Vù. Phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam sậm nhanh chóng bay lên không. Khiến cho không ít người trong tổng bộ cực hạn vũ quán giật mình. Không ít người hâm mộ. Nhưng chỉ nhìn từ bề ngoài. Họ cũng nhìn không ra đây là phi cơ chiến đấu thông minh. Thậm chí trên địa cầu có rất nhiều người không biết có sự tồn tại của phi cơ chiến đấu thông minh. Phi cơ chiến đấu thông minh có giá chênh lệch rất xa so với máy bay có người lái bình thường. Trời đã tối. Trong trại huấn luyện tinh anh rất yên lặng, cũng chẳng có bao nhiêu sư phụ chiến thần trong trại huấn luyện. Bây giờ đám học viên đều đang tiến hành mạo hiểm sinh tử. Do đó rất nhiều sư phụ chiến thần đều ly khai trại huấn luyện. Hoặc về nhà nghỉ. Hoặc đi một vài nơi du lịch nghỉ ngơi. Chỉ có một số cực nhỏ còn ở lại. Tháng mạo hiểm sinh tử của đám học viên cũng tháng nghỉ phép của đám sư phụ chiến thần. An tĩnh. Vù. Một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm tựa như một bóng u linh chợt hạ xuống. Trong quá trình hạ xuống cửa khoang mở ra. La Phong xách cái hòm màu bạc tựa như một tia chớp chạy thẳng ra ngoài. Về phần chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác này thì từ từ dừng lại, sau đó đóng cửa khoang, không nhúc nhích gì nữa. Chà! Ở đâu ra một chiếc phi cơ chiến đấu như vậy nhỉ? Không biết ở đâu tới nữa. Hai nhân viên trong trại huấn luyện kinh ngạc nhìn chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác. Có thể đi vào trại huấn luyện. Khẳng định là có quyền hạn đặc biệt. Phỏng chừng là một chiến thần cao cấp. Thậm chí còn là tồn tại trên cấp chiến thần. Hai nhân viên phục vụ không kìm được, quanh quẩn bên cạnh chiếc phi cơ chiến đấu tò mò xem xét hồi lâu. Thậm chí còn có một vài gia thuộc của đám sư phụ chiến thần lưu lại ở trại huấn luyện cũng chú ý tới chiếc phi cơ chiến đấu này. Nhưng không ai biết đó là của ai. Dù sao phi cơ chiến đấu tự nhiên hạ xuống rất đột ngột, La Phong lại chạy đi rất nhanh. Chỉ có mấy bảo vệ đang tuần tra ở cửa chính hơi thấy một cái bóng từ phi cơ chiến đấu bay ra mà thôi. Lầu hai gian nam két trong thư phòng. Cái hòm màu bạc đã được mở. Trên đầu là bộ đồ hắc thần và độn thiên toa được đóng gói rất kỹ. Về phần thảo mộc chi linh thì La Phong vẫn để trong phi cơ chiến đấu thông minh. Dù sao chẳng mấy chốc mình sẽ về lại cơ sở Giang Nam thì nhậm chức. Thảo mộc chi linh đặt trong phi cơ chiến đấu thông minh cũng rất an toàn. Bộ đồ hắc thần, phương pháp sử dụng thật ra rất đơn giản. La Phong nhìn bản thuyết minh. Bộ đồ hắc thần chỉ cần mặc vào người sẽ tự động thẩm thấu vào da, hấp thu máu. Sau khi hấp thu một phần máu, bộ đồ hắc thần sẽ phát sinh một vài biến dị, làm cả bộ đồ hắc thần trở nên phù hợp với thân thể người, cũng tương tự như da trên thân thể, hơn nữa hoàn toàn theo ý người. Đây là một hộp nhựa thuần sắc trắng, chỉ rộng có 20 cơ mơ, bộ đồ hắc thần được giữ bên trong. Xoạt, La Phong mở hộp nhựa ra. Trong chiếc hộp đang để một thứ nhìn như bao tay dày màu đen. Nếu không phải đã xem bản thuyết minh, thật sự không có thể tưởng tượng được món đồ này chính là bộ đồ hắc thần. La Phong nở nụ cười. Kỳ thật bộ đồ hắc thần có nhiều hình khác nhau. Có thể là bao tay, hoặc là thắt lưng, mũ quần, thậm chí là nhẫn. Bất luận hình dạng gì cũng không khác nhau. Vì khi mặc vào, có thể tùy tâm ý mà biến hóa. Bộ đồ hắc thần. La Phong cầm lấy bao tay màu đen, hít sâu một hơi, sau đó đeo bao tay màu đen vào. La Phong lặng lẽ chờ đợi. Ngay từ đầu không có một chút cảm giác nào. Đại khái khoảng 30 giây. Ngón cái tay trái như bị châm đâm vào. Nhất thời E Quy Quy T Cường A. Bao tay màu đen giống như nước đang sôi. Những giọt nước màu đen như rung lên. Đồng thời năm ngón tay La Phong, lòng bàn tay, mu bàn tay đều truyền đến những cơn đau đớn. Không tồi, cơn đau cũng không ghê gớm lắm. Mắt thường có thể thấy được. Nhiều tia màu đỏ đang chảy xuống thấm vào những giọt nước màu đen. Vô số giọt nước màu đen quấn quanh tay trái La Phong. Khi những tia màu đỏ dung nhập vào những giọt nước màu đen, những giọt nước màu đen tự hồ xảy ra biến hóa nào đó. Cả quá trình diễn ra đại khái chừng 15 phút. Rồi tất cả đều đình chỉ. Hả? Quá kỳ diệu. La Phong cảm thấy tay trái mình tự hồ cảm giác được cả gió thổi chung quanh. Đúng rồi. Bao tay màu đen giống như da trên thân thể là một bộ phận thân thể. Biến bơm y e nơm lơm a. Phong lặng lẽ dán mắt vào bao tay màu đen. Nhất thời lưu quang màu đen chợt tăng tốc tràn ngập, trong nháy mắt đã không ngừng kéo dài bao trùm cả tay trái La Phong. Đồng thời lưu quang màu đen còn có một bộ phận chia ra, tràn ngập thẳng tới tay phải. Đồng thời tràn ngập hai chân, đùi, bụng, mặt. Quá thần kỳ. La Phong đi tới cái gương bên cạnh, nhìn mình trong gương. Trong lớp y phục, toàn thân mình được bao trùm một tầm da màu đen. Đến cả mặt cũng biến thành màu đen. Chỉ lộ ra mắt, mũi, miệng mà thôi. Phi, đao, La Phong vươn tay lấy phi đao cấp sơn. Sơn. Bên cạnh. Chém vào cánh tay mình nhưng giống như cắt vào một tấm da trâu vô cùng cứng rắn. Chẳng hề lưu lại một chút vết thương nào biến. La Phong tâm ý chợt động. Nhất thời ngoài thân bỗng xuất hiện áo choàng màu đen, trên người lại xuất hiện một bộ âu phục màu đen. Biến. Trên đầu xuất hiện một cái mũ màu đen, trong chốc lát lại biến thành mũ trụ, thậm chí còn xuất hiện cả cà vạt màu đen. Đêm tối. Cách căn cứ thị Hồng Ninh đại khái 300 km. Bương. Trên dải đất khu hoang dã. Gió đêm hên hên. Một lưu quang màu đen xé gió lướt đi. Nhanh. Thật là Phong đang đứng giữa không trung. Dưới chân là một vật thể hình thoi, toàn thân có màu xám bạc. Cả vật thể hình thanh dài, hai đầu nhọn, giữa hơi to lên một chút. Chiều dài là 91 cm. Hai đầu nhọn vô cùng. Ở giữa là rộng nhất. Độ rộng ở giữa là 27 cm. Toàn bộ vật thể tương đối mỏng, hơn nữa toàn thân còn có những hoa văn dày đặc. Vù vù, việc phi hành rất nhanh, hình thành những làn sóng đáng sợ, dọc theo những hoa văn dày đặc hình thành những sóng khí. Vô số hoa văn hình thành vô số sóng khí, lại chợt kết thành một khối rất hủy dị. Dọc theo thân thể La Phong, hình thành một cái lồng khí hình giọt nước mà mắt thường có thể thấy được. Đây là một vòng bảo hộ hoàn toàn do sóng khí hình thành. Lúc phi hành, tốc độ càng nhanh, lực cản không khí lại càng lớn. Nhưng La Phong khi đạt độn thiên toa, sóng khí sinh ra lại hình thành một lồng khí hình giọt nước hoàn mỹ như vậy, làm lực cản yếu đi tới một mức kinh người. Vèo, La Phong tựa như tia chớp màu đen tùy ý phi hành trên bầu trời khu hoang dã. Độn thiên toa này rõ là một bảo bối tốt. La Phong kích động vạn phần, ta đạt độn thiên toa sẽ có tốc độ hơn gấp 2 lần lúc trước. Nếu La Phong đạt thuẫn bài, rồi đạt độn thiên toa, lần lượt phi hành cùng một khoảng cách. Đạt thuẫn bài phi hành mất 2 phút 44 giây. Còn đạt độn thiên toa lại chỉ bay mất có 1 phút 19 giây. Sau đó, La Phong còn tự tìm một đoạn đường đại khái 10 km thử tiến hành kiểm tra tốc độ mình. Dựa theo những gì ta vừa kiểm tra, khi chạy dưới đất tốc độ cực hạn là 666 thước mỗi giây. Không dùng tinh thần niệm lực, dựa vào sức mạnh hai chân thì tốc độ chạy là 361 thước mỗi giây. Còn đạt thuẫn bài phi hành, tốc độ đại khái là 618 thước mỗi giây. Tinh thần niệm sư hoặc tồn tại trên cấp chiến thần, bình thường đều chạy trên mặt đất nhanh hơn phi hành. Vì lúc chạy trên mặt đất, một là vẫn có thể sử dụng tinh thần niệm lực phụ trợ. Hai là có thể sử dụng sức mạnh hai chân. Tồn tại trên cấp chiến thần, nếu trên không trung phải dựa vào thủ đoạn đặc thù để phi hành, còn trên mặt đất sẽ dựa vào thủ đoạn đặc thù cộng thêm sức mạnh hai chân nữa. Tốc độ ta đạt độn thiên toa đạt tới mức kinh người là 1177 thước mỗi giây. Tối nay, La Phong đi tới khu hoang dã. Mục đích đầu tiên là để săn giết quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Lúc trước mình săn giết một con kim cương viên, bây giờ chỉ cần phải săn giết thêm một con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp nữa. Như vậy, bằng vào vật liệu từ hai con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, mình có thể đạt được danh hiệu chiến thần cao cấp rồi. Còn mục đích thứ hai chính là tới khu hoang dã kiểm tra sự lợi hại của độn thiên toa. Bây giờ đã kiểm tra ra được ưu điểm đầu tiên của độn thiên toa: tốc độ. Phi hành giữa không trung, tồn tại trên cấp chiến thần có một vài người không đuổi kịp ta. Như tên pháp nhĩ nghị viên đó. La Phong hăng hái còn hiện nay. khi đạt độn thiên toa. Tốc độ ta khi bay giữa không trung đạt tới mức kinh người là 1177 thước mỗi giây. Phải biết rằng mỗi lần tốc độ tăng lên một chút đều rất khó tăng thêm nữa. Dựa vào hai chân, tốc độ là 361 thước mỗi giây. Dựa vào tinh thần niệm lực đạt thuẫn bài là 618 thước mỗi giây. Còn hai thứ kết hợp mới là 666 thước mỗi giây. Rất hiển nhiên càng lên cao, lực cản không khí càng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 165 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 165 Chiến thần cung. Sáng sớm hôm sau, trên đường phố phồn hoa ở căn cứ thị Hồng Ninh, xe lui tới như mắc cưỡi. Một chiếc xe hơi sáu bánh trông kềnh càng. Không gian trong xe rất to. Ngoài trừ phía trước là bàn điều khiển, không gian phía sau như một phòng khách. Có sofa mềm mại, cũng có cả tủ lạnh. Song bên trong phòng khách xe này lại bị một cái ba lô khổng lồ chiếm gần hết không gian. La Phong một mình một người đang ngồi trên sofa. Cả một đêm ở khu hoang dã, La Phong cũng xem như khá quen thuộc với độn thiên toa. Đồng thời cũng tìm được một con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Hơn nữa đánh chết tại chỗ. Đối với chiến thần cao cấp bình thường thì muốn săn giết được một con lãnh chúa cao cấp là rất khó. Vì quái thú cấp lãnh chúa cao cấp chạy trốn quá nhanh. Chung quanh còn có rất nhiều quái thú đi theo. Nhưng La Phong đạt độn thiên toa, nên tốc độ vượt xa quái thú cấp lãnh chúa. Làm quái thú cấp lãnh chúa chẳng chạy đâu cho thoát. Bị La Phong đánh chết tại chỗ. Vật liệu quái thú đã chuẩn bị xong, trước hết phải có được danh hiệu chiến thần cao cấp cái đã. La Phong nhìn đồng hồ thông tin trên cổ tay A, Lơ, ơ. La Phong bấm số điện thoại. Xin chào tiên sinh, đây là Buôn Đinh Cực Hạn. Ngươi muốn hẹn trước à? Một thanh âm âm nhu vang lên, đầu tiên là tiếng Hán, sau đó dùng tiếng Anh. La Phong nói thẳng, ta muốn gặp một vị chủ quản của các ngươi, ta muốn bán vật liệu quái thú. Bình thường, khi chúng ta làm ăn đều do quản lý kinh doanh xử lý. Nhân viên tiếp tân vội giải thích. Mối làm ăn này tổng giá trị vượt qua 100 ước hoa hạ tệ. La Phong vừa nói như vậy, bên kia hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó liền nói, tiên sinh, không biết ngươi chừng nào thì tới. 15 phút sau, La Phong trả lời, ta vẫn chưa biết tên tiên sinh. Tiếp đãi nhân viên hỏi lại, La Phong, ta xếp cho La Phong tiên sinh gặp chương chủ quản, 15 phút sau. Thái độ nhân viên tiếp tân rõ ràng đã mềm mỏng đi không ít. Bán vật liệu quái thú mà có thể bán tới giá trên 100 ước hoa hạ tệ à. Phải biết rằng đây là cực hạn vũ quán, không phải là liên minh hơn, rơn. Giá của liên minh hơn, rơn, bình thường rất cao. Còn cực hạn vũ quán thì giá thấp hơn không ít, nhưng lại có điểm cống hiến. Ở cực hạn vũ quán, có thể bán tới trên 100 ước hoa hạ tệ. Bình thường đều phải là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Có thể bán vật liệu quái thú cấp cao, có phải là người bình thường không? Cực hạn Buôn Đinh, một tòa nhà cao chọc trời 88 tầng. Được xem là một kiến trúc mang tính chất cột mốc ở căn cứ thị Hồng Ninh. Căn cứ thị Hồng Ninh là đại bản doanh cực hạn vũ quán, rất nhiều vũ giả cực hạn vũ quán. Lưu lượng người mỗi ngày ở cực hạn Buôn Đinh đương nhiên rất lớn, phần lớn uống rượu tán dóc ở ba rượu đại sảnh lầu 1. La Phong tiên sinh, hai nữ tử mặc âu phục đứng ở cửa nghênh đón. Đi thôi. La Phong mặc quân phục tác chiến màu đen, một tay khoác ba lô cao chừng hai thước, được hai nữ tử phục vụ dẫn đường. Đi qua đại sảnh, tiến thẳng vào thang máy. Ghê thật, ba lô cao tới cả hai thước. Rốt cuộc chứa bao nhiêu vật liệu quái thú nhỉ? Đủ các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới vang lên. Ba lô vũ giả thật ra là nhiều tầm. Nếu mở hết ra, có thể đạt tới dung tích rất lớn. Nhưng rất ít người bỏ nhiều vật liệu như vậy. Trong thang máy, ba lô, La Phong một tay cầm ba lô màu đen, không khỏi cười cười. Kỳ thật tuyệt nhiên không phải ba lô mua lúc trước, mà là bộ đồ hắc thần kéo dài ra thành ba lô. Cũng như huyễn ma tạp đặc lan, khi đã có bộ đồ hắc thần thì căn bản không sử dụng ba lô quân phục tác chiến nữa. Keng! Cửa thang máy mở ra, đã tới tầm 32. Được nữ phục vụ dẫn đường, hắn tiến vào một gian phòng khách trống trải. Trong gian phòng khách có một nữ tử khoảng trên 40 tuổi đang ngồi. Xin chào, La Phong tiên sinh, ta họ Chương. Nữ tử họ Chương mỉm cười chào. Rầm. La Phong giật thẳng dây cột ba lô ra, lập tức đổ tất cả những vật liệu quái thú trong ba lô ra ngoài. Cảnh này làm nữ tử họ Chương hơi kinh ngạc. Nhưng khi thấy những vật liệu vừa được đổ ra, bà không kìm được phải hít mạnh một hơi. Vì trong đó có ba mũi nhọn vô cùng sắc bén, trên mũi nhọn mờ ảo có huyết sắc lấm tấm. Khoa Ma Đa Bạo Long. Nữ tử họ Chương không kìm được thở phù một tiếng. Khoa Ma Đa, con rồng Komodo. Rồng Komodo là một loài thằn lằn thuộc họ Kỳ Đà Varani đi sống trên đảo Komodo. Rinka, Loret và Zlimotan ở Indonesia. Đây là loài thằn lằn lớn nhất thế giới. Chiều dài cơ thể của con trưởng thành trung bình 2-3 mét và nặng khoảng 70 kg. Ngươi ra ngoài trước đi. Nữ tử họ Chương vội phất tay cho nữ phục vụ bên cạnh. Nữ phục vụ đã làm việc ở đây nên cũng hiểu khá nhiều về các chủng loại quái thú. Nghe mấy chữ Khoa Ma Đa Bạo Long cũng khiếp sợ nhìn về phía La Phong. Dạ, chủ quản. Phục vụ nữ tử nói ngay, rồi lui ra ngoài. Mũi kiếm của Khoa Ma Đa Bạo Long, nhìn màu sắc kích cỡ, chắc là cấp lãnh chúa cao cấp. Nữ tử họ Chương nhận xét. Khoa Ma Đa Bạo Long thuộc loại vô cùng đáng sợ trong đám lãnh chúa cao cấp. Trên địa cầu, người bình thường đều gọi nó là Bạo Long. Rất nhiều người chỉ cần từ mấy chữ Khoa Ma Đa dưới đã suy đoán được rất nhiều thứ. Khoa Ma Đa Bạo Long hẳn là do Khoa Ma Đa vào trước thời kỳ Đại Niết Bàn biến dị mà thành. Là loại biến chủng đáng sợ nhất. Còn ba cái mũi nhọn, chính là mũi nhọn trên lưng, thứ quý nhất trên người con Khoa Ma Đa Bạo Long. Quái thú đã có thể được thêm chữ Long quả là chẳng dễ trêu vào. Muốn giết chết Khoa Ma Đa Bạo Long cấp lãnh chúa cao cấp, tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp đều không làm được. Xử lý mấy vật liệu này nhanh một chút nhé. La Phong nhướng mày, ta còn có việc. Được, La Phong tiên sinh. Nữ tử họ Chương nói ngay. Chẳng mấy chốc, nữ tử họ Chương sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường. Càng kiểm tra các bộ phận càng làm nữ tử họ Chương khiếp sợ. Bà không ngờ hai con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp ở đây. Một con là Khoa Ma Đa Bạo Long, một con là Kim Cương Viên. Đều là thuộc loại quái thú cấp lãnh chúa cao cấp cực kỳ đáng sợ. Giúp ta đánh giá chiến tích cũng nhận định danh hiệu luôn. La Phong nhắc nhở hai con này chắc phải. Muốn thành chiến thần cao cấp, cái quan trọng nhất là phải đưa ra vật liệu của hai con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, mà phải do mình đánh chết. Về phương diện này cũng chẳng có mấy chiến thần nói láo. Vì nói láo cũng chẳng làm gì. Cô ý tìm được danh hiệu lợi hại cũng chẳng có gì tốt, không đủ thực lực thì cũng sống không ổn. Tỷ như chức giám sát sứ. Chỉ có thực lực chính thức mới được những người quyết định quyết sách ở tổng bộ công nhận. Mới có thể có được chức vị đó. Không thể trao cho chức giám sát sứ đơn giản như vậy. Tốt! Nữ tử họ Chương gật đầu lia lịa. Trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Quá khùng! Cho dù muốn có được danh hiệu chiến thần cao cấp, kiếm vài con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp yêu yếu là được. Lại tìm một con khoa ma đa bạo long. Một con kim cương viên. Nữ tử họ Chương thất kinh. La Phong tiên sinh. Nữ tử họ Chương có vẻ hơi cung kính nói kim cương viên giá 80 ước hoa hạ tệ. Điểm cống hiến là 400 vạn điểm. Còn giá của khoa ma đa bạo long là 120 ước hoa hạ tệ, điểm cống hiến là 600 vạn điểm. La Phong tiên sinh tổng cộng có thể đạt được 200 ước hoa hạ tệ cùng với 1.000 vạn điểm cống hiến. La Phong gật đầu. Kỳ thật bán cho cực hạn vũ quán sẽ có giá khá thiệt thòi. Tỷ như kim cương viên. Nếu bán cho liên minh hơn. Rơn. Có thể bán tới 120 ước. Còn khoa ma đa bạo long cũng tương đương với thiết giáp long. Có thể bán tới 180 ước. Nói cách khác bán cho liên minh hơn. Rơn. Tổng giá trị có thể đạt tới 300 ước. Còn bên này lại chỉ có 200 ước. Đương nhiên bên này có điểm cống hiến. 1.000 vạn điểm cống hiến. Làm La Phong thoáng cái đạt tới điểm cống hiến cấp 4 sao. Đã thành giám sát sứ rồi. Thân phận rất cao. Điểm cống hiến cũng không thể quá thấp. Lấy điểm cống hiến cấp 4 sao cũng xem như tạm được. La Phong thầm nghĩ. Về phần 100 ước. Có lẽ đối với một chiến thần cao cấp khác thì. Kiếm được khoản này đã là cố hết sức. Cũng như lúc trước La Phong ở đại lục Australia, cũng phải tân tân khổ khổ mới đánh chết được một con kim cương viên. Rất nhiều lần thất bại khi muốn đánh chết quái thú cấp lãnh chúa khác. Lúc đó, hắn gần như là đã tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp. Cho dù là chiến thần vô địch, nếu như không có độn thiên toa, xác suất La Phong đánh chết lãnh chúa cao cấp cũng sẽ tương đối thấp. Song bây giờ hắn là chiến thần vô địch. Phối hợp với độn thiên toa. Giết lãnh chúa cao cấp quả là rất dễ dàng. Nhưng theo bản thuyết minh cũng có lời nhắc nhở của quán chủ. La Phong vẫn còn nhớ. Trong hòm đựng độn thiên toa. Bộ đồ hắc thần. Thảo một chi linh. Trong bản thuyết minh cũng có nói một câu không được trong cùng một khu vực đánh chết nhiều con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Rất dễ dẫn tới việc quái thú vương cấp trong khu vực này đuổi giết. La Phong tiên sinh, 200 ước hoa hạ tệ đã được chuyển vào tài khoản vũ giả của ngươi. Điểm cống hiến cũng đã lên tới cấp 4 sao. Nữ tử họ Chương ngồi trước máy laptop. Gõ bàn phím không dây. Rồi lập tức nhìn về phía La Phong cười nói đồng thời khi trở thành chiến thần. Bình thường sẽ gia nhập thẳng vào chiến thần cung. Có được mấy cảm ứng ý thức. Nhưng chiến thần cung sẽ phái người tới kiểm tra thực lực của La Phong tiên sinh. La Phong liếc mắt nhìn màn hình. Trên màn hình chính là tư liệu về La Phong đang đợi duyệt. Phía dưới dòng chữ cấp chiến thần cao cấp còn có một cái ô trên ô trống có văn tự xin chiến thần cung sát hạt. Chỉ vài giây sau, nữ tử họ Chương vẫn cười nói La Phong tiên sinh. Hôm nay chiến thần cung sẽ có người tới đây. Rất nhanh thôi. Xẹt. Một thanh âm chói tai vang lên. Hả? La Phong, nữ tử họ Trương đều nhìn lại. Trên màn hình laptop lại xuất hiện một cái khung vuông chiến thần cung sát hạt thông qua. Không ai tới à? Nữ tử họ Trương kinh hãi biến sắc. Bà làm chủ quản thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải loại việc này, nhưng bà cũng đã nghe qua. Có một vài cường giả có thực lực vốn được hội nghị chiến thần cung thừa nhận rồi, sẽ được miễn trừ sát hạch thông qua thẳng. Nhưng loại việc này rất ít thấy hội nghị thừa nhận, đó là khái niệm gì? Hội nghị cao nhất chiến thần cung, mỗi một nghị sĩ đều là tồn tại trên cấp chiến thần. La Phong tiên sinh, đợt lát nữa ở đây sẽ có người đưa đồ vật tới. Nữ tử họ Trương nói ừ, La Phong cũng không vội. Một lát sau cửa phòng khách tự động mở ra. Ba nam tử mặc đồng phục đi đến. Một nam tử đầu trọc người Trung Quốc đang cầm một cái hòm kim loại. Cung kính đưa cho La Phong. La Phong chiến thần, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chiến thần cung. Ngươi nhận được mũ trụ máy cảm ứng ý thức miễn phí. Có mũ trụ máy cảm ứng ý thức, ở bất kỳ đâu trên địa cầu, đeo mũ trụ vào là có thể tiến thẳng vào không gian giả định. Mũ trụ máy cảm ứng ý thức, La Phong đương nhiên rất quen với nó. Lúc ở trại huấn luyện hắn đã dùng qua rồi. Trở thành chiến thần, lại được một cái mũ trụ. Trở thành một thành viên của chiến thần cung cũng có nhiều đặc lực. Đương nhiên đặc quyền cũng phải có trách nhiệm đặc thù. Nam tử dẫn đầu đầu trọc đưa ra cái rương kim loại. Khi La Phong chiến thần sử dụng máy cảm ứng ý thức tiến vào không gian giả định, sẽ biết nhiều đặc thù của chiến thần cung. Cảm ơn. La Phong cười nhận lấy. Ngón tay đảo qua khóa tiếp, khóa kim loại mở ra, lộ ra chuột đầu màu xanh lam thẫm bên trong. Thật là quen thuộc. La Phong thầm nghĩ. Các vị tái kiến. La Phong cười, bỏ cái rương kim loại vào ba lô màu đen trên tay trái. Lưng đeo ba lô. Đi thẳng ra ngoài. Đi vừa ra ngoài cửa. Hắn nói với đồng hồ thông tin số 1. Tới cực hạn buôn đinh đón ta. Cũng nên trở về nhà rồi. Cơ sở Giang Nam Thị. La Phong đi về phía thang máy. Lúc này, một chiếc phi cơ chiến đấu màu lam sậm cũng bay khỏi trại huấn luyện cực hạn tới cực hạn buôn đinh đón La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 166 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 166 về Giang Nam giữa không trung cực hạn buôn đinh. Có một chiếc phi cơ chiến đấu màu lam thẫm từ từ hạ xuống. Việc này làm không ít vũ giả ra vào buôn đinh chấn động. Vèo. La Phong từ mặt đất phóng lên cao, nhanh chóng nhảy vút lên, như một con chim lượn một vòng vô cùng dễ dàng. Cú nhảy phải cao tới 80-90 thước. Đương nhiên cũng có tinh thần niệm lực phụ trợ. Ở cực hạn buôn đinh, rất nhiều vũ giả trừng mắt ngẩn người. La Phong nhảy cao 80-90 thước, làm cho cửa khoang phi cơ chiến đấu tự động mở ra. Rầm. Cửa khoang đóng lại. La Phong ngồi trong khoang vô cùng dễ chịu. Bên trong khoang đủ loại đèn chớp tắt làm cả khoang có vẻ rất mộng ảo. Số 1, về nhà. La Phong nói. La Phong lúc trước đã nói cho hệ thống trí tuệ biết nhà chính là tiểu khu Minh Nguyệt. Dương Châu Thành. Một trong 8 đại vệ thành ở cơ sở Giang Nam Thị. Hoa Hạ Quốc mở màn hình giả định 3 chiều ra. La Phong nói. Vù. Nhất thời phía trước La Phong xuất hiện một màn chiếu 3 chiều giả định, chiếu cảnh không trung bên ngoài. Thông qua màn chiếu 3 chiều giả định, La Phong có thể thấy được cảnh sắc bên ngoài bất kỳ lúc nào. Xem có phi cầm quái thú nào hay không. cơ sở Giang Nam Thị, Dương Châu Thành Tiểu Khu Minh Nguyệt. Sáng sớm Tiểu Khu Minh Nguyệt đã rất náo nhiệt, rất nhiều người đang tụ tập ở cửa hội quán Cực Hạn. Lão La, nhi tử ngươi hôm nay trở về thật à? Nhi tử lão La không phải đi tổng bộ vũ quán, nói là sang năm mới có thể về mà. Ta lừa các ngươi làm gì? Lúc nãy nhi tử ta gọi điện thoại cho ta, nói là khoảng chừng nửa giờ sau là có thể tới nhà rồi. La Hồng Quốc cười hà hà nói. La Hồng Quốc bây giờ mặt mày hồng hào, khí chất cũng tốt hơn lúc trước nhiều. Lúc trước vì phải làm việc khổ cực, luôn phải cúi đầu trước mặt người ta. Bây giờ, so ra tự tin lên nhiều, cũng thông dong hơn nhiều. Không đúng, thời gian này La Phong hẳn phải mạo hiểm sinh tử chứ. Ô Thông bên cạnh nghi hoặc nói có khi nào hiểu lầm không vậy? Không đâu, nhi tử ta từ trước đến giờ không nói láo bao giờ. La Hồng Quốc tự hào nói. Cung Tâm Lan bên cạnh cũng đang nói chuyện với một đám đàn bà. Ở tiểu khu Minh Nguyệt, bất kỳ vũ giả nào trở về, bình thường cũng sẽ làm rất nhiều người ra nghênh đón. Vì con đường vũ giả chính là con đường hung hiểm đầu treo ở lưng quần. Không biết chừng một ngày nào đó vứt bỏ cả tính mạng. Tỷ như La Phong, ở đại lục Australia nếu sơ ý, có thể đã bị Lý Diệu dùng pháo laser bắn chết rồi. Do đó, mỗi lần vũ giả trở về, mọi người trong tiểu khu đều rất vui. La Phong trở về, ba mẹ La Phong cũng nói với một vài lão huynh đệ lão tỷ muội có quan hệ tốt. Không đúng. Ô Thông cảm thấy nghi hoặc. Hắn là tổng giáo quan, cũng biết khá nhiều về trại huấn luyện Cực Hạn, cũng biết tháng 8 là tháng mạo hiểm sinh tử. Theo lý thuyết thì học viên sẽ không về nhà. Chỉ có hai khả năng, một là học viên bị đuổi và đào thải. Thứ hai, học viên sớm tốt nghiệp. Nhưng La Phong mới đi nửa năm mà. Sao đã trở về? A, L, O. La Hồng Quốc cầm điện thoại, lộ ra nụ cười sắp về rồi à, 5 phút à. Được, được, mọi người đều đang đợi ở đây. Trong tiểu khu cũng có không ít chú bác A Di tới nữa. La Phong cũng thật lạc, lúc này lại không nói trước một tiếng. Một bác gái cười nói lão Trần nhà ta thường xuyên nhắc tới La Phong. Nếu sớm biết tin La Phong trở về, hôm nay lão Trần nhà ta và Trương ca sẽ không lên lớp đâu. Trong tiểu khu Trần Cúc Trương Khoa vốn đã huynh đệ sinh tử với La Phong. Cùng nhau lan bạc sinh tử. Xem cửa nhé, phỏng chừng sắp về rồi. Cung Tâm Lan cười nói. La Phong sắp về, phỏng chừng đêm qua đáp máy bay về tới khu trung tâm rồi. Đám người thảo luận. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng La Phong đáp máy bay chở khách tới khu trung tâm. Rồi sau đó đáp xe lửa về Dương Châu. Cuối cùng đáp ô tô về nhà. Đột nhiên, mọi người nhìn kìa. Bầu trời là gì thế? Vốn trong tiểu khu của La Phong đang tĩnh lặng, không ít người kinh ngạc nhìn lên không trung. Một lưu quang màu lam thẫm hoa phá trường không, lơ lửng trên bầu trời tiểu khu Minh Nguyệt. Vì rất cao, mắt thường chỉ có thể thấy một điểm rất nhỏ. Mơ mơ hồ hồ có thể phân biệt đây là một chiếc phi cơ chiến đấu màu lam thẫm hình tam giác. Hạ xuống. Phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam thẫm từ từ hạ xuống. Khi nó hạ xuống, thể tích tự nhiên càng lúc càng lớn, mắt thường thấy càng lúc càng rõ. Chiếc phi cơ chiến đấu này sao lại tới đây nhỉ? Lần trước ta tới khu trung tâm đã thấy một chiếc là hình đĩa bay cơ, chiếc này rất lạ. Đám vũ giả trong tiểu khu Minh Nguyệt và đám gia thuộc vũ giả đều thảo luận. Quán chủ Ô Thông có địa vị cao nhất đứng bên cạnh. Cẩn thận dán mắt vào đó. Rồi sau đó biến sắc là phi cơ chiến đấu của tổng bộ. phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam thẫm từ từ đáp xuống một bụi cỏ trong tiểu khu. Thân máy bay dài trên 20 thước. Chỉ có tới gần quan sát mới có thể cảm giác được vẻ tuyệt đẹp của chiếc phi cơ chiến đấu này. Những đường cong, những ánh sáng. Tuyệt đối không phải là những phi cơ chiến đấu hình đĩa bay có thể sánh được. Rầm. Cửa khoang mở ra. Một thanh niên xách một ba lô to, mặc áo đơn giản, quần jean đi qua cửa khoang. La Phong. Là La Phong. Thật là hắn. Nhất thời, những vũ giả và người nhà trong tiểu khu đều nhìn chằm chằm vào chiếc phi cơ chiến đấu thần bí. Họ lập tức ùa tới. La Phong liếc mắt thấy cha mẹ trong đám người, không khỏi cười cười đi qua. Đám người chào hỏi rất nhiệt tình. Ba, La Phong đi qua. Tiểu Phong. La Hồng Quốc nắm tay La Phong, rồi lại vội ngó sang chiếc phi cơ chiến đấu đang đáp bên cạnh. Nhanh! Người ta phải đưa ngươi đi thật xa, dùng chuyên cơ đưa tới. Còn không mời người ta xuống cảm tạ người ta đi. Quán chủ Ô Thông cũng cười đi tới. Thì thào nói La Phong. Người ta tân tân khổ khổ đưa ngươi tới. Đừng có một mình tùy tiện ra ngoài như vậy. Mau mau gọi ngươi đưa ngươi, và cả phi công điều khiển nữa ra ngoài ngồi chơi. Cho dù không ngồi chơi cũng phải cảm tạ người ta một chút. Theo Ô Thông, có thể chuyên môn làm việc lái phi cơ chiến đấu cho tổng bộ vũ quán. Cũng không phải là người bình thường cảm tạ người ta. La Phong giật mình. Sao mà cảm tạ đây? Chẳng lẽ nói cho Ô Thúc ba mẹ là chẳng có ai cả à? Rất nhiều người trên địa cầu không biết về sự tồn tại của phi cơ chiến đấu thông minh. Đây là phi cơ chiến đấu ta mua. La Phong nói đơn giản. Mua hả? Đám người chung quanh giật bắn người. Ba mẹ La Phong còn có cả đệ đệ La Hoa đều bị dọa khiếp. Thời đại bây giờ muốn mua một chiếc phi cơ chiến đấu quả là vô cùng khó khăn, gấp trăm lần thời kỳ trước đại Niết Bàn. Phải biết rằng rất nhiều phú ông cũng tiếc tiền mua vé máy bay chở khách cỡ lớn. Có thể tưởng tượng được, mua một chiếc phi cơ chiến đấu, dù trong giới chiến thần, cũng chỉ có một số rất ít mới mua được. Mà cơ hồ đều là phi cơ chiến đấu hình đĩa bay bình thường mà thôi. Ô Thúc, lát nữa ta mời các ngươi uống rượu. La Phong cười chào hỏi người chung quanh, rồi lập tức cùng ba mẹ, đệ đệ về nhà. Dù sao tin tức mình trở thành giám sát sứ chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Đã thế thì, nói rằng phi cơ chiến đấu là do mình mua cũng không có gì. Rất nhiều vũ giả và người nhà trong tiểu khu Minh Nguyệt, kể cả Ô Thông, đều bị dọa khiếp. Hừ, tên tiểu gia hỏa La Phong mua được một chiếc phi cơ chiến đấu. Hơn nữa thoạt nhìn còn không phải là phi cơ chiến đấu hình đĩa bay thông thường. Tất cả mọi người bị tin tức này làm ngẩn người. Không đúng, phi cơ chiến đấu sao cứ đứng đây, sao không có phi công ra ngoài? Hồi lâu sau, mới có người phản ứng. Còn lúc này La Phong đã về nhà. Khu trung tâm cơ sở Giang Nam Thị, bên trong cực hạn tổng hội quán. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh đang ở trong một căn phòng, ngồi trên sofa trước mặt để một chén trà. Lưu giám sát sứ. Chu Chính Vĩnh cầm điện thoại di động. Cười nói ngươi tới cơ sở Giang Nam Thị chúng ta vài năm. Huynh đệ cũng làm ngươi gặp nhiều phiền phức. Cũng phải cảm tạ Lưu giám sát sứ tới hỗ trợ vài năm. Ngươi mà đi. Chỉ sợ cực hạn vũ quán chúng ta tại cơ sở Giang Nam thì bên này e rằng sẽ bị lôi điện vũ quán áp bức. Ngươi nói tân giám sát sứ à? Chu Chính Vĩnh cười khổ nói ta nào biết tân giám sát sứ có thực lực như thế nào chứ? Chẳng biết có theo kịp lôi điện vũ quán không? Thông báo còn chưa tới, phỏng chừng lát nữa sẽ tới. Chu Chính Vĩnh cười nói ta đang ở phòng làm việc, khi thông báo tổng bộ vừa đến ta sẽ lập tức báo ngay. Được, đợi sau này khi đi tổng bộ, nhất định sẽ tìm Lưu giám sát sứ. Chu Chính Vĩnh lập tức cúp điện thoại. Ngày hôm qua hắn đã biết Lưu giám sát sứ được chuyển đi về tổng bộ toàn cầu. Chỉ là thông báo tân giám sát sứ vẫn còn chưa đưa xuống vừa rồi. Sáng sớm hôm nay, Lưu giám sát sứ nhận được thông báo chính thức. Còn bản thân Lưu giám sát sứ tối hôm qua đã đáp máy bay chở khách ly khai rồi. Lưu giám sát sứ đi, không biết giám sát sứ mới tới là ai. Chu Chính Vĩnh thầm nghĩ. Cộp cộp cộp, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Chu Chính Vĩnh nói. Cửa mở, bên ngoài đi vào ba người. Chính là tam đại chủ quản của cực hạn tổng hội quán cơ sở Giang Nam thị bên này, ba người Gia Cát Thao. Hội trưởng, chúng ta vừa mới được tin Lưu giám sát sứ chính thức bị tuyên chuyển. Không biết tân nhậm giám sát sứ là ai? Trong tam đại chủ quản, nam tử cơ bắp lùn thấp mặc áo sơ mi màu trắng nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, thông báo còn chưa tới. Chu Chính Vĩnh lắc đầu. Lưu giám sát sứ ở đây, chúng ta sống rất thoải mái. Lưu giám sát sứ căn bản không quản việc của chúng ta, chỉ chuyên tâm tìm tu. Mọi người ở chung với nhau cũng vui vẻ. Hơn nữa Lưu giám sát sứ thực lực cũng rất mạnh, gặp phải một vài vấn đề, lão ra tay cũng có thể dễ dàng giải quyết. Chính phủ bên kia cũng nể mặt hắn. Tân giám sát sứ này, tân giám sát sứ có giống như thiết diện bao chuẩn năm đó không nhỉ? Gia Cát Sơn không kìm được hỏi. Thiết diện bao chuẩn là ngoại hiệu do chủ quản, hội trưởng năm đó đặt cho giám sát sứ. Lúc trước trong nhiệm kỳ của thiết diện bao chuẩn, hắn đã bãi miễn 6 vị chủ quản, thậm chí còn dám quen một vị hội trưởng. Làm người sau đều cảm thấy run sợ. Không biết. Chu Chính Vĩnh lắc đầu. Ba vị chủ quản kia cũng có vẻ thấp thỏm không yên. Dù sao nói về chức quyền, giám sát sứ là một vị trí có quyền giám sát, thậm chí còn không cần cấp trên phải phê chuẩn. Trực tiếp bãi miễn chủ quản cùng với các chức vị dưới chủ quản. Nếu gây sự, đến cả hội trưởng cũng có thể rớt chức. Tích, Chu Chính Vĩnh vội đến chiếc máy laptop. Có thông báo rồi. Chu Chính Vĩnh kêu to. Ba vị chủ quản khác cũng vội chạy tới, nhìn về phía màn hình máy laptop vẻ thấp thỏm không yên. Ấn chuột, mở thư ra. La Phong, quê nhà là Dương Châu thành cơ sở Giang Nam thị. Thực lực đánh giá là chiến thần vô địch. Hội trưởng và tam đại chủ quản nhìn nhau. Là tiểu gia hỏa lúc trước chúng ta đưa đi cực hạn vũ quán. Chu Chính Vĩnh không kìm được phải hỏi lại, vẫn không dám tin chiến thần vô địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 167 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 167 gặp La Phong làm sao có thể như vậy chứ? Ba vị chủ quản bên cạnh cũng không dám tin. Nhìn tư liệu hắn này, nam tử cơ bắp vội hô. Bốn ông trùm cực hạn tổng hội quán đều nhìn vào đó, số chứng minh là 4T261.123.203.806.083.211. Một chủ quản khôi ngô cao lớn liền nói hắn sinh ngày 8 tháng 6 năm 2038. Nói cách khác, hắn năm nay mới 19 tuổi. Giám sát sứ 19 tuổi sao? 19 tuổi. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh và ba vị chủ quản Gia Cát Thao nhìn nhau, thoáng cái đều im lặng hẳn đi. Nếu nói thấy mấy chữ La Phong và Dương Châu thành cơ sở Giang Nam Thị thì còn nghi là tiền bối trùng tên trùng họ. Nhưng nhìn thấy số chứng minh thư cũng đã rất xác định rồi. Dù sao mỗi một người đều có số chứng minh thư nhất định. Tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu đưa ra bổ nhiệm này khẳng định đã trải qua rất nhiều trình tự, không thể lầm người được. Đúng là La Phong. Rõ là hắn. Hội trưởng và ba vị chủ quản đều có tâm tình khác nhau. Trong lòng Gia Cát Thao thì mừng thầm, lúc đầu khi phát hiện ra La Phong có thiên phú, Gia Cát Thao đã giúp La Phong. Vốn chỉ là tùy ý giúp một chút, không ngờ chỉ mới một năm, La Phong đã trở thành người lãnh đạo trực tiếp của mình rồi. Hắn mới chừng đó tuổi, sao mà thành chiến thần, hơn nữa lại là chiến thần vô địch nam tử cơ bắp rất nghi hoặc. Du Sâm Gia Cát Thao cười nói đừng nghĩ nữa, thông báo đã viết thì tuyệt đối không sai được, sau này mệt rồi. Hán tử Khôi Ngô nhíu mày nói giám sát sứ mới tới, lại nhỏ tuổi. Tuổi không lớn, vậy e rằng không phải là người thành thuộc. Thanh niên, nộ khí rất lớn. Không biết chừng trong chúng ta ai đó trong lúc vô ý đắc tội với hắn. Hắn mà giận dữ rồi bãi miễn người nào đó trong chúng ta thì nguy. Tính tình thanh niên thật sự nóng nảy hơn một vài lão gia hỏa nhiều. Những người khác kể cả Gia Cát Thao cũng đều gật đầu. Cũng đừng quá lo lắng. Chu Chính Vĩnh cười nói thanh niên tính tình nóng nảy quả là bất lợi với chúng ta. Nhưng thanh niên này trên phương diện làm người thì non nớt hơn nhiều. Chúng ta chăm sóc hắn một chút, hắn sẽ tương đối vui vẻ. Còn những lão gia hỏa ấy thì tên nào tên nấy đều gian xảo, rất khó làm mấy ông nội đó vui vẻ. Ba vị chủ quản đều gật đầu. Do đó tất cả mọi người phải dụng tâm một chút, La Phong là người gian nam chúng ta. Chu Chính Vĩnh tỏ vẻ nghiêm túc trịnh trọng nói dựa theo quy củ, khi bổ nhiệm chức vị đều ưu tiên cho người địa phương. Còn La Phong bây giờ chính là chiến thần vô địch. Lại là người địa phương. Sau khi thành giám sát sứ, vị trí của hắn sẽ luôn luôn ở đây. Ba vị chủ quản cũng hiểu. Cho dù tổng bộ có giám sát sứ mới nhưng cũng tuyệt đối không an bài tới cơ sở Giang Nam Thị. Vì ở cơ sở Giang Nam Thị vị này, La Phong là người địa phương rồi. Lại là chiến thần vô địch. Ai có tư cách giành vị trí này với hắn? La Phong nếu không đột phá e rằng sẽ ở vị trí này vài chục năm nữa.